Cửu vực kiếm đế, chương 3010, ma chiếu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chỉ là có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đứng tại cái này thành trì trên không, nghe chung quanh không thuyền gào to âm thanh. Sở Phong Miên lại là cau mày. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này chút không thuyền, cơ hồ đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là tiến về Ly Hận Thiên. Không có bất kỳ cái gì một chiếc không thuyền là tiến về Cảnh Ma Thiên. Loại tình huống này không thích hợp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Chính là thấy được bên cạnh một chiếc không thuyền. Một bước bước vào đến không thuyền bên trên. Người nào, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhìn thấy Sở Phong Miên đi thẳng tới không thuyền bên trên. Từ trong khoang thuyền, một người đàn ông tuổi trung niên một bước ra ngoài, lệ quát một tiếng, trung niên nam tử này. Mặc dù chỉ là một vị tiên vương, nhưng là quần áo trên người, đều không ngoại lệ đều là cực phẩm tiên khí. Loại thân phận này, chỉ có thể là cái này không thuyền thuyền trưởng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhìn thấy Sở Phong Miên trực tiếp bước vào đến không thuyền bên trên. Trung niên nam tử này vốn là có chút tức giận, nhưng khi hắn cảm giác được Sở Phong Miên trên thân khí tức một khắc, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, thu liễm lại trong lòng nộ khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn đã từng cũng coi là kiến thức qua không ít đại nhân vật. Thậm chí là rất nhiều tiên tôn, một tông chi chủ nhân vật, hắn đều đã từng nhìn thấy qua. Nhưng là cái này chút nhân vật, nhưng đều không có Sở Phong Miên trên thân khí thế. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù không có thể hiện ra hắn tiên đế thực lực đến, nhưng là vậy đem khí tức duy trì tại hắn cổ xà kiếm quân về mặt thân phận. Muốn so lên bình thường pháp tắc tiên tôn đều muốn mạnh mẽ nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này không thuyền thuyền trưởng liếc mắt liền nhìn ra, hắn là gặp một vị đại nhân vật. Trên mặt nộ khí hoàn toàn không thấy, cung kính mở miệng nói, không biết tiền bối có chuyện gì phân phó. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ta muốn hỏi một chút, hiện đang vì sao không có tiến về Cảnh Ma Thiên không thuyền? Sở Phong Miên mở miệng nói, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trước hắn đã là quan sát chung quanh một vòng, xác định là không có bất kỳ cái gì một chiếc không thuyền muốn đi tiến về Cảnh Ma Thiên. Tiền bối xem ra còn không biết a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia không thuyền thuyền trưởng vậy thở dài một hơi, sau đó mở miệng giải thích, trong khoảng thời gian này chính là Cảnh Ma Thiên ma triều thời kỳ, Bỉ Ngạn đại đạo một bộ điểm cũng bị Cảnh Ma Thiên ma triều bao phủ, không có không thuyền có thể xuyên qua ma triều đến Cảnh Ma Thiên, cho nên dứt khoát trong khoảng thời gian này tất cả tiến về Cảnh Ma Thiên không thuyền đều đang nghỉ ngơi, muốn chờ đợi ma triều kết thúc về sau mới hội lại lần nữa mở ra đường thủy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ma triều, nghe nói như thế, Sở Phong Miên nhướng mày. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ma triều xem như Cảnh Ma Thiên một loại đặc biệt khí hậu. Nghe nói ma triều mở ra thời điểm, Cảnh Ma Thiên bên trong góp nhặt ma ý đều hội hoàn toàn bộc phát. Cái này ma ý thậm chí khả năng bao phủ toàn bộ Cảnh Ma Thiên. Mà tại cái này ma ý bên trong, còn có thể đản sinh ra vô số ma vật ma tộc tới. Với lại Cảnh Ma Thiên rất nhiều ma tông cũng sẽ ở ma triều mở ra thời điểm nhao nhao xuất động, đi theo ma triều cướp đoạt tứ phương. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mỗi một lần ma triều mở ra thời điểm đều là Cảnh Ma Thiên hỗn loạn nhất thời điểm. Chỉ là lần này ma triều đã là ảnh hưởng đến Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, cho tới tiến về Cảnh Ma Thiên đường biển đều toàn bộ bị phong tỏa. lui tới tại Bỉ Ngạn đại đạo không thuyền. Kỳ thật cũng là vì sinh hoạt, chỉ khi nào là đụng phải ma chiếu, cái kia tùy tiện tiến vào bên trong, có thể xưng cửu tử nhất sinh. Không có cái kia đội tàu nguyện ý bốc lên như thế phong hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên hiện tại, tất cả tiến về cảnh ma thiên không thuyền đội tàu, đều nghỉ ngơi. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn là nhất định phải tiến về cảnh ma thiên. Hắn nhất định phải trước ở cái này một tháng thời gian bên trong. Tiến về ma quật, chỉ là làm Sở Phong Miên không nghĩ tới. Lại là đụng phải ma chiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ta cần phải lập tức lên đường, tiến về cảnh ma thiên đâu? Có hay không đội tàu nguyện ý đi một chuyến? Giá cả tùy tiện mở đều được. Sở Phong Miên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không thiếu hụt tài phú. Hắn chỉ cần một chiếc tiến về cảnh ma thiên không thuyền. Đối với Sở Phong Miên tới nói. Hắn nếu như mình tùy tiện xâm nhập đến Bỉ Ngạn đại đạo bên trong đi. Tiến về cảnh ma thiên. Dù cho là Bỉ Ngạn đại đạo bên trong hư không thú Sở Phong Miên không sợ. Nhưng là hắn vậy vô cùng có khả năng ở trong đó mật thất. Dùng cái này, hắn nhất định phải cũng phải tìm đến một cái không thuyền. Làm dẫn đường mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, chỉ sợ là không có không thuyền đội tàu nguyện ý đi. Dù sao ma chiếu, thật sự là quá mức nguy hiểm. Cái kia không thuyền thuyền trưởng hồi đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ai nguyện ý không? Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút hàn ý, đột nhiên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường đi cảnh ma thiên đầu này đường hàng hải. Nổi danh nhất đội tàu là cái kia. Là Thái Bạch Hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt. Cái kia không thuyền thuyền trưởng bản năng đều cảm thấy một chút rét lạnh. Thái Bạch Hào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Liền thấy vô số chỉnh đốn không trong thuyền. Trong đó một tòa treo Thái Bạch hai cái chữ to cờ hiệu không thuyền. Sau đó dưới chân hắn khẽ động. Nhảy lên vọt tới. Người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Bạch Hào bên trên. Mấy tên võ giả, chính trên boong thuyền nghỉ ngơi. Nhìn thấy đột nhiên có một đạo độn quang đã đến. Nhao nhao đứng dậy, bay đến không trung, ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt. Ta muốn hiện tại lập tức lên đường, tiến về cảnh ma thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia mấy tên võ giả. Bình tĩnh mở miệng nói. Về phần về sau thù lao, tùy cho các ngươi mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chỉ sợ không được. Hiện tại cảnh ma thiên có ma chiếu. Người võ giả kia, vừa mới còn muốn giải thích cái gì. Đột nhiên Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Một cỗ vô thượng uy áp, bao phủ tại cái kia mấy tên võ giả trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, cái kia mấy tên võ giả. Tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân uy áp bao phủ xuống một khắc. Thân thể đều là không khỏi mềm nhũn, đột nhiên rơi vào đến không thuyền bên trên. Bọn hắn thậm chí đều không thể ngẩng đầu. Nhìn về phía Sở Phong Miên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị tiền bối này, từ Thái Bạch Hào trong khoang thuyền, một lão giả vội vàng đi ra. Thấy cảnh này, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hiện tại cần phải đi cảnh ma thiên. Nhanh lên xuất phát. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn vừa mới nói xong một khắc. Cái kia mấy tên võ giả. Đều là có chút không chịu nổi uy áp. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này mấy tên võ giả. Nhưng đều là tiên thánh cấp độ võ giả. Bị Thái Bạch Hào mời chào. Vì Thái Bạch Hào hộ tống. Nhưng hôm nay thế mà ngay cả trước mắt Sở Phong Miên uy áp đều không thể thừa nhận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái kia Thái Bạch Hào thuyền trưởng cũng là biến sắc, toàn thân phát run, vội vàng nói, là, chúng ta lập tức xuất phát. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhanh lên, Sở Phong Miên nói xong câu đó, chính là trực tiếp một bước bước vào đến trong khoang thuyền. Cái kia thiếu niên cũng là theo sát phía sau. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mãi cho đến Sở Phong Miên tiến vào trong khoang thuyền. Uy thế như vậy mới kết thúc. Cái kia mấy tên Thái Bạch Hào hộ vệ mới rốt cục có một chút thở dốc cơ hội. Chậm rãi bỏ lên. Đã trải qua vừa mới một màn kia. Những cái kia võ giả cũng không dám tại phản kháng Sở Phong Miên. Đều là vội vàng làm lấy chuẩn bị xuất hành. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngồi tại trong khoang thuyền Sở Phong Miên. Thấy cảnh này, mới nhẹ gật đầu. Hắn lúc đầu không có ý định dùng cứng rắn như thế thủ đoạn. Chẳng qua hiện nay cũng không có biện pháp khác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thái Bạch Hào một mực là tại chỉnh đốn. Cho nên thời gian chuẩn bị, còn không tính dài. Tại Sở Phong Miên uy hiếp phía dưới. Cái kia Thái Bạch Hào thuyền viên cũng không dám có bất kỳ kế vặt. Trong đó hai tên muốn chạy trốn thuyền viên, đều bị Sở Phong Miên một cái ý niệm trong đầu. Trực tiếp chém giết, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.